Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 788. Chương 788 chương 17 tử anh tán nhân. Triệu Thanh Y lại dùng trà thủy ở trên bàn cắt một cái, một tự. Lục Húc khó hiểu, Triệu Thanh Y nói, đây là Đông Phương Linh Nhi trước khi chết viết, một tự đối với các ngươi Bồng Lai phái có cái gì đặc thù ý nghĩa sao? Hoặc là tên ai có cái, một tự. Lục Húc nghĩ nghĩ nói, không có, nhưng là ngươi vừa rồi không có nói qua cái này manh mối, Triệu Thanh Y nói. Lúc ấy trong phòng quá mờ, chỉ có ta thấy được, ta sau lại giữ lại chưa nói. Một là không thể rút dây động rừng, cũng tưởng hỏi lại hỏi ngươi, Lục Húc nói. Ngươi đã có hoài nghi đối tượng, Triệu Thanh Y nói. Ta không thể không hoài nghi, Tử Dương chân nhân thi cốt vô tồn. Không có người biết hắn rốt cuộc có phải hay không ở luyện cửu chuyển huyền công. Nhưng hắn lại bị nhận định là luyện công phát cuồng đã xảy ra bi kịch. Như vậy không hợp lý sự cùng ai tương quan. Lục Húc nói, lúc ấy nhị sư thúc, tam sư thúc cùng đại sư huynh đều thấy, Triệu Thanh Y nói. Không, xác thực mà nói chỉ có một người thật sự tiếp xúc quá trước khi chết Tử Dương chân nhân, Lục Húc. Cả kinh nói. Ngươi là nói tam sư thúc, Triệu Thanh Y nói, Tử Tinh chân nhân cùng ngươi đại sư huynh chỉ là xa xa thấy. Chỉ có Tử Anh tán nhân công bố cùng Tử Dương chân nhân đã giao thủ. Còn bị hắn đả thương, hiện tại nhân chứng chi nhất Trần Bách Đào đã chết, giết chết Trần Bách Đào rất có thể là Đông Phương Linh Nhi. Nàng đúng là Tử Anh tán nhân đại đệ tử. Này đó hữu hạn manh mối không đều là quay chung quanh Tử Anh tán nhân sao? Đông Phương Linh Nhi lưu lại cái này, một tự. Có lẽ nàng là tưởng viết một cái anh tự đâu. Hiện đại nàng cũng kiến thức quá không ít giết người án. Nói như vậy người chết cuối cùng thấy người dù sao là thoát không được quan hệ. Cho nên nếu Tử Dương chân nhân không phải tự nhiên tử vong. Tử Anh tán nhân bản thân liền có lớn nhất hiềm nghi. Mà lúc này án mạng đã chết hai người người. Hiện trường bắt trước hoàn nguyên khi, nơi trốn logic không thông. Nhưng là nếu là Đông Phương Linh Nhi giết Trần Bách Đào. Hiện trường logic liền đều thông. Hai cái án kiện đều cùng Tử Anh tán nhân tương quan. Triệu Thanh Y há có thể không nghi ngờ. Lục Húc nói, ta còn là không tin. Tử Anh tán nhân xưa nay yêu quý đệ tử, làm người hiền lành, đó là rất nhiều nam đệ tử đối nàng cũng nhiều có kính trọng. Nàng sao có thể làm loại sự tình này? Nàng liền tính không phải hung phạm, khẳng định cũng biết càng nhiều. Ta là người ngoài, nàng là quý phái trưởng bối. Có chút chi tiết ta không hảo hỏi. Ngươi âm thầm lưu tâm chút, Lục Húc suy nghĩ sâu xa. Nếu là nàng, đây là vì cái gì đâu? Triệu Thanh Y nói, ta không biết, quý phái chỉ sợ sẽ không đồng ý truy tra Tử Dương chân nhân qua đời trước chi tiết sự. Trừ phi chúng ta bị cho biết chính là chân tướng, bằng không sở hữu chi tiết là chịu không nổi cân nhắc. Tử Dương chân nhân lần này là khi nào bắt đầu bế quan? Mấy ngày nay người nào gặp qua chân nhân? Hắn có cái gì dị thường? Nếu có thể đi bế quan hiện trường nhìn một cái. Hỏi một chút hầu hạ hắn đồng tử nhóm có thể được đến càng nhiều tin tức, Lục Húc nói. Sư phụ bế quan tam tinh động chính là bổn phái cấm địa. Chỉ có trưởng môn nhân mới nhưng vào động. Hơn nữa trong động thiết có cơ quan. Trưởng môn nhân một thế hệ truyền một thế hệ. Người ngoài không biết môn đạo. Tùy tiện đi vào, rất có thể chết không có chỗ chôn, Triệu Thanh Y nói. Đưa cơm người đâu, Lục Húc nói. Chỉ có thể đưa đến cửa liền phải lập tức rời đi. Sư phụ nếu là đói bụng, tự nhiên sẽ ra tới lấy, Triệu Thanh Y nói. Khó trách các ngươi Bồng Lai phái không có người đi tra loại này kỳ quặc sự, nếu cùng Tử Anh tán. Nhân có quan hệ, lúc ấy sở hữu điểm đáng ngờ đều nói được không? Đông Phương Linh Nhi phụng mệnh tới ám sát Trần Bách Đào. Sau đó Đông Phương Linh Nhi bị Tử Anh tán nhân qua cầu rút ván. Tử Anh tán nhân là làm Đông Phương Linh Nhi không có phòng bị người. Là giáo dưỡng nàng lớn lên ân sư. Lục Húc nói, chẳng lẽ Tử Anh tán nhân là muốn làm thượng trưởng môn hoặc là được đến cửu chuyển huyền công? Triệu Thanh Y nói, người trong võ lâm, ai không nghĩ luyện tốt nhất võ công, lên làm trưởng môn, này liền như là hiện đại người đọc tốt nhất chuyên nghiệp, lại lên làm tập đoàn người thừa kế. Tuy rằng loại này người xuất gia là chủ trưởng môn vô pháp truyền cho hậu đại, nhưng là cũng đủ làm nhân tâm sinh tham dục. Lục Húc nói, chính là bổn phái không có truyền chi thứ đệ tử quy củ. Mà nàng là nữ tử, tuổi cũng không nhỏ, chưa chắc thích hợp luyện cửu chuyển huyền công, chính mình không luyện có thể lấy tới bán tiền. Ngươi cho rằng nàng giống ngươi sao? Triệu Thanh Y ngẩn ra, vỗ vỗ đùi, nói, Tam công tử, cảm ơn ngươi nhắc nhở, ta thật là thiên tài. Nguyên lai ta xô vàng đầu tiên có thể dựa bán võ công bí kíp bắt đầu. Ta sẽ rất nhiều công phu nha. Nhất lưu công phu ta bán 10 vạn lượng. Đỉnh cấp bán 50 đến 100 vạn lượng. Ta thực mau liền thoát khỏi nghèo khó làm giàu, Lục Húc một nhiều hãn. Nói, ngươi đây là e sợ cho thiên hạ không loạn. Các môn các phái võ công nhiều là bất truyền bí mật. Ngươi sao lại có thể mua bí kíp? Ngươi đều là nơi nào được đến, cũng không sợ bị võ lâm các phái đuổi giết, Triệu Thanh Y nói. Ai muốn bán bọn họ bí kíp, ta nguyên sang công phu được không? Ta được hưởng quyền tác giả cùng giải thích quyền, ta bán ta viết bí kíp, không được sao? Ai nói xuyên đến cổ đại liền phải sao thơ cổ tư cùng ca khúc được yêu thích trở nên nổi bật? Nàng vẫn là có thể dựa làm tác gia đạt được xô vàng đầu tiên. Chẳng qua nàng nhưng không học người sao, nàng viết nguyên sang võ công bí kíp, thiên đế bệ hạ thần côn chi vương trình độ có thể so viết cửu âm chân kinh hoàng thường mạnh. Hơn nhiều, nàng đương y học gia kia một đời, ở hiện đại đều có thể viết hết giận công tu luyện phương pháp cùng tiêu chuẩn. Cổ đại linh lực nhiều đến nhiều, nàng cũng có thể viết đến ra bất đồng đồ vật tới. Lục Húc bị hủy tam quan. Mắt phượng trường, người viết, Triệu Thanh Y hưng phấn mà nói. Không được sao, bí kíp đều là người viết, người khác viết đến ta viết không được. Tam công tử, người như vậy có tiền, chúng ta rời đi Bồng Lai sau. Nếu không ta khổ tâm viết một quyển đỉnh cấp cho ngươi. Xem ở chúng ta giao tình phân thượng, nhảy lầu giới 20 vạn lượng, đưa tặng miễn phí bán sau cố vấn phục vụ 3 tháng, Lục Húc nói. Ngươi đánh không lại ta, đây là hiện tại, cho ta 4 năm, phỏng chừng ngươi không phải đối thủ của ta, nhưng là ngươi luyện ta bí kíp sau đâu, 4 năm sau ta còn là đánh không lại ngươi, Lục Húc nói. Ngươi quả thực là hồ nháo, nếu ngươi thật dám viết mấy thứ này bán tiền, như vậy ngươi hoặc là trở thành võ lâm công địch, mỗi người muốn đem ngươi này yêu nữ diệt trừ cho sảng khoái, hoặc là bị có dã tâm người theo dõi. Đem ngươi bắt sống cầm tù làm cho ngươi phun ra càng nhiều bất truyền bí mật tới. Ngươi võ công tuy rằng cao công, trí kế cũng không thua người. Chính là ngươi chỉ có một người, quả bất địch chúng, huống hồ minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Người bên cạnh ngươi, ngươi phòng được sao? Triệu Thanh Y ngẫm lại lấy chính mình hiện tại tự bảo vệ mình năng lực. Có lẽ Lục Húc nói chính là đối. Bỗng nhiên nàng lại cảm thấy chính mình như thế nào ngu như vậy bạch ngọt. Chẳng lẽ là bởi vì Lục Húc lúc trước không có sát nàng cũng không có đưa quan. Nàng trong tiềm thức tín nhiệm hắn sẽ không mưu hại chính mình. Dám nói như vậy, Lục Húc nói, ngươi hành sự nhiều hơn cẩn thận. Này nghịch ngợm tính tình nhiều ít thu liễm một ít. Đối với ngươi không có chỗ hỏng, chủ nhiệm giáo dục lại tới nữa, Triệu Thanh Y đứng dậy. Nói. Được rồi, ta suy đoán suy luận cũng cùng ngươi nói. Trên cơ bản không cho ta tế hỏi Tử Dương chân nhân qua đời trước sự. Kia cũng liền không có tất yếu tra xét, ngươi nếu không nghĩ nhúng tay này đó. Coi như không biết, chúng ta một đám người bình bình an an rời đi liền hảo, Lục Húc nói. Như vậy sự như thế nào có thể mặc kệ? Chẳng lẽ đại sư huynh chính là biết sư phụ chết có gì? Mới bị diệt khẩu, nếu chỉ là như thế này còn hảo. Vạn nhất đối phương là vì trưởng môn chi vị, cũng không phải không có khả năng, Triệu Thanh Y nói. Lục Húc mắt phượng ánh sao chợt lóe, nói, chính là loại này mục đích lại quá rõ ràng. Huống hồ sư phụ môn hạ còn có chúng ta 6 cái sư huynh đệ. Chẳng lẽ đều phải chết? Như thế Bồng Lai phái tuổi trẻ một thế hệ cao thủ thiệt hại hơn phân nửa. Bồng Lai phái cũng không phụ nguyên lai nổi danh, Triệu Thanh Y nói. Giả thiết là nàng làm, nàng cũng không muốn làm đến thô ráp, mà là phía trước không có cơ hội làm được tinh tế. Dương Kiếm Phong vừa vặn xông vào phá hủy nàng bố cục, Lục Húc nói. Việc này ngươi trước đừng lộ ra, chúng ta ngày mai lại tra hỏi một chút hầu hạ sư phụ đồng tử, Triệu Thanh Y gật đầu. Sau đó đứng dậy muốn cáo từ. Lục Húc không bỏ nàng đơn độc đêm hành, đưa nàng hồi khách viện nghỉ ngơi. Hôm sau, án mạng sự vẫn cứ ồn ào huyên náo. Triệu Thanh Y vẫn cứ tới rồi hiện trường đi xem, lại thấy Tử Anh tán nhân cùng bộ phận đệ tử tới so với bọn hắn còn sớm hơn. Trương Vân Hải nhìn đến nàng, nói, Viên huynh đệ, ngươi nhanh lên nhìn xem còn có hay không phát hiện đi. Thời tiết nóng bức. Hiện trường không rõ lý đã có mùi thối, huyết tinh còn đưa tới rồi bỏ, thật sự làm người chịu không nổi, Triệu Thanh Y nói. Vậy bắt đầu trang quan đi, Trương Vân Hải vốn cũng phụ trách trên đảo này đó công việc vặt. Liền làm một ít ngoại môn đệ tử cùng tôi tớ đi nâng quan tài tới. Triệu Thanh Y tự mình xem bọn họ bị thu xác chết sau nhìn quanh bốn phía. Dương Kiếm Phong nói, ta cũng đều xem qua. Hiện trường không có nghiêm trọng đánh nhau dấu vết, Triệu Thanh Y nói. Cho nên, người quen gây án khả năng tính càng cao, Dương Kiếm Phong nói. Đây là vì cái gì đâu, Triệu Thanh Y nói. Không bằng tra một chút Trần Thiếu Hiệp sinh thời di vật. Có lẽ hắn sẽ có manh mối lưu lại, cái gì manh mối? Ta không biết, đi hắn phòng ngủ nhìn xem đi, Triệu Thanh Y tiến phòng ngủ trước. Nhìn đến một bên Tử Anh tán nhân, không cấm nói, tán nhân quả nhiên cùng Đông Phương cô nương thầy trò tình thâm. Sáng sớm lại đây tự mình liệu lý này đó, thật sự làm người cảm động, Tử Anh tán nhân nói. Linh Nhi là ta đại đệ tử, năm gần đây ta nhiều có nể trọng trọng, chúng ta tên là thầy trò, nhưng là nàng càng giống ta nữ nhi, nàng này vừa đi, ta thật sự vô pháp tiếp thu. Quý phái trên dưới một lòng, luôn có một ngày sẽ tìm hung thủ, tìm được hung thủ lại như thế nào? Người đều đã chết, Tử Anh tán nhân lau lau nước mắt. Tán nhân nén bi thương, nói vào phòng ngủ. Triệu Thanh Y làm Dương Kiếm Phong đi Trần Bách Đào giường đệm thượng tìm kiếm. Chính mình lại ở một bên trên bàn sách lật xem hắn gần đây xem thư cùng viết đồ vật. Triệu Thanh Y thu hảo thư tịch giấy viết bản thảo. Mà Dương Kiếm Phong cũng phía sau giường trên tường tìm ra một cái hộp nhỏ. Triệu Thanh Y vui vẻ nói. Thật đúng là làm ngươi tìm được rồi, Dương Kiếm Phong nói. Ta cũng không biết đây là cái gì, chúng ta lấy về đi hảo hảo xem Monster các nàng thu thập. Đồ vật ra phòng ngủ khi, Triệu Thanh Y nhìn đến Tử Anh tán nhân còn không có đi. Không cấm cong cong khóe miệng, Tử Anh tán nhân lại tới hỏi. Nhưng có phát hiện cái gì? Dương Kiếm Phong nói, mấy thứ này, cũng không biết có hay không dùng, Triệu Thanh Y nói. Ta tổng cảm thấy bọn họ bị chết kỳ quặc, nếu là người quen làm án, hoặc là ích lợi xung đột, hoặc là giết người diệt khẩu. Chúng ta nhìn xem Trần Thiếu Hiệp có hay không lưu lại đôi câu vài lời, Tử Anh tán nhân nói. Vậy là tốt rồi, có manh mối liền hảo, Dương Kiếm Phong nói. Ta nhất định phải tìm ra giết hại đại sư huynh cùng Đông Phương sư muội hung thủ. Còn bọn họ trên trời có linh thiêng, Trần Bách Đào đã chết. Cũng không phải Dương Kiếm Phong giết, hiện tại có khả năng nhất lên làm trưởng môn chính là Dương Kiếm Phong. Mà Dương Kiếm Phong nếu có thể tra ra đồng môn chi tử chân tướng mới có thể tại đây loạn cục. Trung thu thập nhân tâm, dựng đứng uy tín, cho nên... Dương Kiếm Phong so bất luận kẻ nào đều muốn tra ra chân tướng. Dương Kiếm Phong sân ly Lục Húc cũng không xa. Bọn họ mới vừa hồi sân. Lục Húc liền mang theo một cái Tử Dương chân nhân đồng tử Thanh Phong tới. Biểu tình ngưng trọng, kia đồng tử gặp qua lễ sau. Mới công đạo, Thanh Phong nguyên là trên đảo nông gia hài tử. Bởi vì tổ phụ mất mà về nhà. ở Tử Dương chân nhân xảy ra chuyện trước một tháng đều ở nhà giữ đạo hiếu. Kia một tháng hẳn là Minh Nguyệt chăm sóc sư phụ. Triệu Thanh Y hỏi Lục Húc. Minh Nguyệt đâu? Lục Húc lắc đầu, không có tìm được, ta hỏi qua rất nhiều đồng môn, giống như hồi lâu không có nhìn thấy qua hắn. Hiện tại môn trung vội thành một đoàn, cũng liền không có người đi truy cứu hắn hành tung, đưa cơm giặt quần áo quét tước đồng tử rốt. Cuộc không phải nhập thất đệ tử, không có nhiều người như vậy chú ý. Dương Kiếm Phong nói, các ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương. Hết chương.